Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đừng tìm bản công tử đoạt mỹ nhân. Một càng cầu cất chứa, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng yêu nữ Bạch Thanh Nhi tiếp xúc thân mật, kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, tăng lên nội lực 1 vạn điểm, trước mắt nội lực cấp bậc. Giang hồ nhất lưu, khen thưởng đại hoàn đan 1 mai, có thể gia tăng 60 năm công lực. Chỗ này 60 năm hẹn tương đương giang hồ phổ thông nhất lưu cao thủ nội lực. Đối ký chủ hiệu quả thấp kém, đặc biệt gợi ý, có thể đem đại hoàn đan bỏ vào đan dược trong lầu. Mỗi nguyệt sinh sinh 1 mai, khen thưởng bạo vũ lê hoa châm, đường môn mạnh nhất ám khí. Này ám khí có thể nhẹ nhõm ám sát nhất lưu cao thủ. Khen thưởng giày cao gót 1 đôi, có thể dùng ở tăng lên mỹ nhân độ thân mật. Quả nhiên, lấy được Bạch Thanh Nhi, Tà Đế hệ thống cấp tự động gợi ý. Dương Tranh trực tiếp đem đại hoàn đan ném vào Tà Đế động thiên đan dược lầu. Bỏ vào 1 cái nguyệt sinh sinh 1 mai đại hoàn đan. Tuyệt đối phải so ăn 1 miếng rơi muốn tính toán. Cái này gọi là lặp lại lợi dụng, có thể kéo dài phát triển. Sau đó mỗi cái nguyệt sinh sinh 1 mai đại hoàn đan ra tới, liền khiến bên người mỹ nhân ăn, trực tiếp tăng lên 60 năm công lực. Tin tưởng dùng không nhiều lần thời gian, liền có thể nuôi dưỡng ra tông sư. Suy nghĩ một chút, chờ phó quân xước, khô cầu vòng xanh, Đồng Thục Ni, Bạch Thanh Nhi toàn bộ trở thành tông sư, mang theo trong người 4 cái tông sư cấp đại mỹ nhân hành tẩu giang hồ. Này cảm giác, khí thế kia, này mới kêu Phạm Nhi. Cái gì, ngươi muốn khiêu chiến bản công tử? Hừ, bản công tử ấm giường nha hoàn là tông sư, ngươi muốn khiêu chiến bản công tử, đánh trước thắng bản công tử ấm giường nha hoàn lại nói. Ha ha, sảng, nghĩ tới chỗ đắc ý, Dương Tranh cười lớn 1 tiếng, tiểu sư đệ, ngươi cười đến thật là tà ác. Bạch Thanh Nhi nhìn xem Dương Tranh cường tráng thân thể, sóng cười 1 tiếng, Bạch Thanh Nhi, ngươi cái này yêu nữ, thật là đủ yêu, ngươi nói bản công tử tà ác, hiện tại bản công tử liền đối ngươi tà ác 1 cái. Dương Tranh ôm lấy Bạch Thanh Nhi, cười lớn bay đến Minh Nguyệt lâu đỉnh, đem trắng yêu nữ vừa thả, tiếp theo lật 1 cái thân, khiến trắng yêu nữ ấn xuống mảnh ngói, lại bắt đầu khi dễ cái này yêu nữ. Đối phó Bạch Thanh Nhi loại này yêu nữ, không cần thương tiếc, càng là uy mãnh mới có thể chinh phục nữ nhân này. Sau 3 ngày, rốt cuộc đến lĩnh Nam Tống Phiệt. Tống Phiệt đại trạch xây ở trên núi, thế núi dốc đứng, chỉ có 1 con đường thông hướng lên phía trên. Quân xước, thật là ngươi, Dương Tranh bọn họ chờ giây lát, có người từ dưới sơn đạo tới, một người trong đó đột nhiên chạy như bay mà tới, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, liền đi bắt Dương Tranh bên người phó quân xước tay, dựa vào, ta nữ nhân ngươi cũng dám đụng. Chán sống sao? Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, 1 trường vỗ nhẹ nhẹ ra, kính khí bạo phát, thoáng cái đem người tới bắn cho đến bay ngược mà ra. Dương huynh, này là Tống gia Tống sư đạo sư huynh. Lý Thế Dân sững sờ, giải thích nói, hừ, quản hắn là ai, dám đụng ta nữ nhân, tìm chết. Dương Tranh cười lạnh 1 tiếng. Trong lòng thầm nói tên kia nguyên lai là Tống sư đạo. Xem ra là trước đó thấy qua phó quân xước. Bất quá này lại thế nào? 1 cái Tống sư đạo mà thôi. Ở trong nguyên tác liền không tính là cao thủ. Chính là hắn cha Tống Khuyết nhúng tay. Dương Tranh cũng là không e ngại. Bản công tử nữ nhân. Chỉ có bản công tử có thể đụng. Tống sư đạo Tống sư đạo. Chẳng lẽ ba của ngươi không có nói cho ngươi biết? Nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ha ha, vẫn là Tống Phiệt công tử. Thật là buồn cười. Ngươi, lúc này, Tống sư đạo lần nữa phi thân qua tới. sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, suy đoán Phó Quân Sước cùng Dương Tranh giữa quan hệ, trong lòng mơ hồ trận đau. Tống sư đạo, Quân Sước tỷ tỷ là thê tử của ta, ngươi mới vừa hành vi đã vượt qua lễ phép, nếu không phải là xem ở Quân Sước sắc mặt trên, bản công tử sớm đã đem ngươi một đao cho bổ. Dương Tranh sắc mặt so Tống sư đạo càng lạnh hơn. Quân Sước, cái này, nửa tháng trước một khác, ngươi lại nhưng đã tìm phu quân sao? Tống sư đạo một mặt không dám tin tưởng, sờ ngực sau lùi một bước. Tống công tử, ta ngươi bản không gút mắc, Tranh đệ cứu ta, giúp ta lĩnh ngộ không minh cảnh giới, bước vào bán bộ tông sư cảnh, có Tranh đệ dạng này phu quân. Quân Sước vừa lòng thỏa ý, Phó Quân Sước sắc mặt lạnh lùng. Hồi một câu, Tống sư đạo nghe xong, giống như là bị thiên đả kích lớn một dạng, liền lùi mấy bước, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tống sư đạo, mau dẫn Lý Huynh lên núi, bản công tử đưa xong Lý Huynh, còn phải đi tìm sư tiên tử đây. Dương Tranh hơi không kiên nhẫn nói, Tống Huynh, Lý Thế Dân cũng mở miệng, thôi, thôi, ta Tống sư đạo tâm hôm nay liền chết. Tống sư đạo một cái phất tay áo, tiếp theo xoay người một cái, ngay ở phía trước dẫn đường. Cát, Dương Tranh trong lòng cười lạnh, mặc kệ là ai, dám cùng bản thân đoạt nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù là Bắc Địa Ma Sư Bàng Ban, cái kia đã là đại tông sư tuyệt đỉnh cao thủ, hắn Dương Tranh cũng dám là cận băng vân đi giết Bàng Ban. Lão tử liền Bàng Ban cũng dám đi giết, ngươi một cái Tống sư đạo tính là gì? Một đoàn người lên núi, đi trọn vẹn 20 phút mới đạo sơn đỉnh Tống gia đại trạch. Dương Tranh mang theo Nhị Mỹ, đi theo Lý Thế Dân đi gặp Tống Khuyết, hộ Tống Lý Thế Dân nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp theo tới tự nhiên là nên bản thân sự tình. Lần này tới Tống Phiệt, có hai cái mục đích. Một là đại mỹ nhân Tống Ngọc Trí, hai liền là Tống Khuyết, Thiên Đao. Đại mỹ nhân Tống Ngọc Trí hắn muốn lấy được, hiện tại không lấy được, cũng ít nhất phải gặp một mặt, cho Tống Ngọc Trí lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Tóm lại, tuyệt đối không thể khấu trọng tiểu tử kia đoạt trước một bước. Không lấy được, cũng muốn trước thân một cái. Đánh trước tại Tống Ngọc Trí trên thân đánh lên bản thân lạc ấn. Một càng đưa đến, hôm nay giữ gốc bốn càng. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.